Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, Vạn gia tin dữ. Nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói, Quan Hồng Na bị dọa đến hoàn toàn ngây người. Kinh ngạc miệng mở rộng, nhìn chằm chằm hắn. Ta là một tên người trừ linh. Xin tin tưởng ta. Nhan Tuấn Trạch mặt lộ đồng tình, lại bày ra trong tay người trừ linh giấy thông hành, sau đó nhô ra quan tâm đầy đủ tay, hướng về phía Quan Hồng Na mở ra. Rất có cái gì nguy hiểm đều hướng ta đến, ý tứ. Đưa cho ta đến xử lý. Chú ý, lấy xuống thời điểm nhất định phải cẩn thận, không được đụng nát. Cái này quái dị nếu như không cẩn thận được phóng thích ra tới, liền ta cùng thủ hộ chiếc máy bay này người trừ linh liên thủ đều không thể xử trí. Nhan Tuấn Trạch tiếng nói nhu hòa, chậm rãi mở miệng, giống như nửa đêm 12 giờ FM 109. 6 triệu hách, thì thầm, chuyên mục chi tâm đại ca ca Mr. Cự Dương. Cảm thấy Nhan Tuấn Trạch nói rất có đạo lý, vốn đang chần chờ Quan Hồng Na, không tự chủ được lấy xuống dây chuyền, đặt ở Nhan Tuấn Trạch mở ra trên lòng bàn tay. Nhan Tuấn Trạch một phen nắm, nhét vào trong túi, an ủi, không có việc gì, ngươi mang đồ trang sức chuyện này, ta sẽ không nói cho cơ trưởng, đây là ngươi ta bí mật. Dừng một chút, lại nói, bất quá khoang chứa hàng như cũ tạm thời phong bế, ở phi cơ hạ sụp phía trước, ai cũng không thể xuống dưới, ngươi có thể nói cho cơ trưởng hoặc là thủ hộ chiếc máy bay này người trừ linh, để cho bọn họ tới tìm ta, ta để giải thích. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch đã đoán được hết thảy căn nguyên khả năng liền đến từ này, viên xanh buông ra trong đá quái dị, nhưng để cho an toàn, hắn còn là không chuẩn bị nhường nhân viên phục vụ tiến vào khoang chứa hàng. Vạn nhất mặc dù xanh buông ra thạch không tại Quan Hồng Na trên thân, nhưng nữ nhân này vẫn sẽ ngoài ý muốn ngã chết đâu. Cái này không ai nói rõ được. Hoặc là Quan Hồng Na không có ngã chết, nhưng nếu như không đơn giản chỉ là xanh buông ra thạch vấn đề, khoang chứa hàng nếu là còn có mặt khác quái dị đâu. Cho nên tạm thời phong bế khoang chứa hàng là lựa chọn sáng suốt nhất. Lần này chuyến bay về sau, trở về nói cho ngươi ra ra cùng phụ thân, xanh buông ra thạch bởi vì vô cùng nguy hiểm, bị người trừ linh cấp lấy đi. Nhan Tuấn Trạch nói, nếu như bọn hắn có nghi vấn, có thể tới hỏi ta. Lập tức cấp Quan Hồng Na lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Trở lại trên chỗ ngồi, Nhan Tuấn Trạch xả qua tấm thảm cho mình đắp lên, nhắm mắt chợp mắt, tâm lý âm thầm cân nhắc. Ta cứu được ngươi một mạng, mới thuận ngươi một viên xanh buông ra thạch. Không quá phận đi, không bao lâu Địch Chí Văn trở về. Ôm bụng, tựa hồ vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Nhan Tuấn Trạch híp mắt nhìn một chút hắn, âm thầm tính ra thời gian. Cái này giáo sư vậy mà tại nhà vệ sinh bên trong ngồi xổm lâu như vậy, có thể có chút táo bón, được làm chân ruột. Bất quá trên máy bay quái dị sự kiện bị giải trừ, hết thảy như thường, không tiếp tục phát sinh chuyện khác. Nhan Tuấn Trạch đem bàn tay tiến vào túi áo bên trong, một mực tại trong lòng bàn tay vuốt ve viên kia xanh buông ra thạch mặt dây chuyền. Nói thật đi, cái này mặt dây chuyền kỳ thật cực kỳ phổ thông. Nếu như không phải tại quan sát thời điểm phát hiện có từ trường chập chờn lời nói, Nhan Tuấn Trạch căn bản sẽ không chú ý nó. Không biết là ai lại có khả năng này, có thể đem một cái thực lực gần nhau hư linh cường đại quái dị mạnh mẽ phong tỏa tại cái này xanh buông ra trong đá, muốn nói là bởi vì cơ duyên xảo hợp, cái này quái dị chính mình vây ở trong đá còn dễ nói. Nếu như đây là cố ý đem nó phong tỏa ở bên trong, thực lực của người này liền lợi hại nhường Nhan Tuấn Trạch nổi da gà. Phong tỏa một cái bán hư linh quái dị tại xanh buông ra trong đá liền theo trò đùa. Thực lực của người này tối thiểu là 5 sao người trừ linh. Mặt khác Nhan Tuấn Trạch hoài nghi liền xem như năm sau người trừ linh cũng đều không nhất định. Người người có thể làm được, chí ít phải là đứng đầu nhất một loại kia. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn bộ dạng này Quan Hồng Na Gia Gia cùng phụ thân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như bán hư linh bị phong tỏa là cố ý, nếu không phải là người một nhà này cùng cao thủ kia quan hệ mật thiết, nếu không phải là cao thủ kia vốn chính là Quan Hồng Na thân nhân, bạn bè các loại, may mắn Nhan Tuấn Trạch tại lưu phương thức liên lạc cấp Quan Hồng Na thời điểm. Chính mình lưu lại một tay, chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, Quan Hồng Na tại nơi chứa hàng thật ngoài ý muốn ngã chết, khiến cho bị phong tỏa bán hư linh tranh đoạt tiên cơ hiện thân. Hiện tại có xanh buông ra thạch nơi tay, nếu có thể đem trong đá cái này quái dị lợi dụng liền tốt. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, thứ này nếu như lợi dụng tốt lời nói, đối với mình tác dụng rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đó, nhất định phải hào hào bảo vệ tốt xanh buông ra thạch. Đừng để nhận bất luận cái gì hư hao, lên đường bình an, đến khu hoa ứng về sau. Nhan Tuấn Trạch cùng lần này chuyến bay cơ trưởng cùng với người trừ linh Đoạn Ninh đụng phải cái mì. Tại lấy ra cấp A người trừ linh giấy thông hành về sau. Ba người thương thảo một lát, Đoạn Ninh dùng dò linh khí đem khoang chứa hàng cùng với khu vực phụ cận cẩn thận thăm dò một lần. Không có phát hiện có quái dị ẩn hiện dấu hiệu. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cùng hắn cùng nhau. Hai người tiến vào khoang chứa hàng. Xem xét một lần sau xác nhận máy bay an toàn không sai. Trong lúc đó Địch Chí Văn cùng đến đây sân bay giao thiệp hắn học thuật hiệp hội đồng sự một mực. Tại sân bay phòng nghỉ chờ đợi. Chờ Nhan Tuấn Trạch bên này xử lý xong về sau. Ba người lúc này mới rời đi. Lúc nghe Nhan Tuấn Trạch lại còn là ngoại xính người trừ linh về sau. Trước đó tới tiếp đãi đồng sự có vẻ rất là giật mình. Một đường đều tải nhịn không được dò xét Nhan Tuấn Trạch. Lần này Địch Chí Văn đến khu hoa ứng đến là bởi vì cái này hiệp hội cử hành một cái học thuật diễn đàn. Hắn làm được mời khách quý có mặt, muốn tham gia liên quan tới thời gian nghiên cứu phương diện học thuật thảo luận. Hai người được an bài tại khu hoa ứng rượu ngon nhất cửa hàng một trong số đó chuyển có thể tinh. Quang khách sạn, ở là xa hoa phòng tiêu chuẩn. Sau khi tới biết được cái này diễn đàn muốn tổ chức một tuần lễ. Mà ngày mai mới là chính thức bắt đầu ngày đầu tiên. Vậy đi sân bay giao thiệp bọn hắn người là Địch Chí Văn trong này người liên lạc. Phụ trách thông chi cùng an bài Địch Chí Văn thông thường hành trình. Ngày đầu tiên vừa tới, trừ ngồi xuống khách sạn, đúng là hiểu rõ tiếp xuống hành trình lập kế hoạch, Nhan Tuấn Trạch cùng Địch Chí Văn thu xếp tốt về sau. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở ra gian phòng màn che, nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, làm xa hoa khách sạn, nơi này tọa độ ở vào thành khu trung tâm, có thể nhìn thấy khu hoa ứng xinh đẹp nhất thành phố kiến trúc cùng quy hoạch chỉnh tề khu phố. Nhan Tuấn Trạch không chịu được đang nghĩ, nếu là Hương Nhi có thể trong này lời nói, bảo đảm sẽ thích gian phòng này, bởi vì từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố cảnh sắc. Tuyệt đối là Hương Nhi từ trước tới nay thấy qua xinh đẹp nhất một lần. Người thích tòa thành thị này, Địch Chí Văn thu thập xong này nọ, tại phòng vệ sinh rửa mặt, vui tươi hớn hở cầm khăn mặt đi tới hỏi. Nhan Tuấn Trạch nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu, không thể nói có nhiều thích, luôn cảm giác tòa thành thị này, có lời nhường người nói không nên lời mâu thuẫn, khả năng phía trước chưa từng tới, bởi vì cảm giác xa lạ tạo thành đi. Địch Chí Văn suy đoán, trở về phòng vệ sinh đem khăn mặt cất kỹ về sau. Hắn đi tới đề nghị, nếu không chúng ta đi trên đường dạo chơi. Tiêu trừ người lạ lẫm cùng mâu thuẫn. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười gật đầu. Hai người rất mau ra khách sạn. Tuyển định một cái phương hướng về sau. Chẳng có mục đích đi đến. Mặc dù Thiên Minh thời tiết tương đối lạnh. Nhưng khu hoa ứng nhiệt độ không khí lại tương đối ấm áp. ánh nắng vẩy lên người ấm áp, khiến cho Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được híp mắt lại. Lúc này hắn thật muốn đem Khả Nhi phóng xuất ra, nhường nàng nằm sấp chính mình trên vai, cũng phơi một chút mặt trời. Quái dị dưới tình huống bình thường thích âm u, nhưng cũng không phải là đối cọ ánh nắng địa phương liền mâu thuẫn. Chỉ là dưới ánh mặt trời lại càng dễ bại lộ chính bọn chúng. Không cách nào giống tại trong âm u như thế hoàn mỹ ẩn tàng. Chúng ta tùy ý đi dạo một hồi, chờ một lúc ăn cơm liền không ra ngoài. Ban đêm ta còn muốn chuẩn bị ngày mai phát biểu tài liệu. Địch Chí Văn cười nói. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn kia số lượng không nhiều vài cọng tóc. Tại gió nhẹ quét hạ ngoan cường bất khuất cứng chắc. Mỉm cười, giáo sư đừng quá dùng não quá độ. Mấy ngày nay chú ý sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người một bên tán gẫu, một bên đường đi bộ. Không bao lâu Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại cầm tay ra. Cấp Hoa Ứng Người Trừ Linh tổng bộ từ đao chế tác đại sư Vạn Thủ Quang gọi một cú điện thoại. Nhưng điện thoại biểu hiện vẫn là tắt máy trạng thái. Cái này thuyết minh, vị này Vạn đại sư còn tại công thành hạng mục bên trong. Chưa hề đi ra, thu hồi điện thoại di động. Địch Chí Văn vừa vặn chỉ vào khu phố bên trái. Nói, nơi đó có một nhà tiệm sách. Đi, chúng ta vào xem. Đối với hắn loại người này đến nói, thấy được tiệm sách về sau, so với thấy được tiệm cơm còn muốn hưng phấn, thà rằng hơi ăn một bữa cơm, cũng không có thể thiếu đi dạo một nhà tiệm sách. Vừa mới đi đến tiệm sách cửa ra vào lúc, đối diện song song đi tới hai nam tử. Hai người này một người mặc ám hắc sắc âu phục, một người khác thì là áo jacket áo bên ngoài khoác lên áo khoác. Hai người đi thẳng tới Nhan Tuấn Trạch cùng Địch Chí Văn trước người. Không có muốn để mở ý tứ. Trong đó kia áo khoác nam nói. Hai vị ngươi tốt. Ta là Cục An ninh An toàn thành viên. Phụ trách con đường này khu hàng ngày an toàn công việc. Vị này là ta cộng tác. Một tên hai sao người trừ linh. Âu phục nam thì là mở miệng nói. Các ngươi là người bên ngoài. Địch Chí Văn sững sờ. Nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, song phương ánh mắt trao đổi, đều đoán được người tới dụng ý, là, hôm nay vừa tới khu Hoa Ứng, theo khu Thiên Minh đến, Địch Chí Văn nhẹ gật đầu, theo trong ví tiền lấy ra thẻ căn cước của mình, đưa tới, không cần cho ta, cho hắn nhìn là được rồi. Âu phục nam khoát tay áo, không có tiếp nhận đi, mà là chỉ bên cạnh áo khoác nam. Rất rõ ràng, đây là một cái cục an ninh cùng người trừ linh tiểu đội liên hợp chấp pháp nhóm. Phụ trách con đường này khu hàng ngày an toàn quản lý cùng đề phòng công việc. Địch Chí Văn mau đem thẻ căn cước chuyển cho áo khoác nam. Áo khoác nam nhận lấy nhìn kỹ một chút, sau đó lấy ra một cái giản dị kết nối mạng máy quét. Hướng về phía thẻ căn cước quét nhìn một lần. Lập tức nhìn về phía máy quét màn hình thẩm tra biểu hiện. Mà lúc này Âu Phục Nam đang xem trong tay mình một cái cỡ nhỏ giò linh khí. Cái này giò linh khí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không có góc cạnh, toàn thân áp dụng vòng tròn hình thiết kế, chế tác cực kỳ tinh xảo. Nhan Tuấn Trạch không có lấy ra bản thân thẻ căn cước. Nếu không cho bọn hắn về sau, còn có thể phát sinh phần sau một loạt thông thường kiểm tra. Dựa theo Địch Chí Văn lúc trước nói, không chừng còn có thể để cho mình cởi xuống áo ngoài soát người cái gì. Cho nên hắn lấy ra chính là mình cấp A người trừ linh giấy thông hành. Đồng thời trực tiếp đưa cho cùng là người trừ linh Âu Phục Nam. Âu Phục Nam ngay tại xem xét giò linh khí bên trên số liệu. Cũng không có ngẩng đầu. Càng là không có lưu ý tấm thẻ này là thế nào. Cao mày nói, vừa mới nói rồi, thẻ căn cước cho hắn. Đây không phải là thẻ căn cước. Nhan Tuấn Trạch nói, Âu Phục Nam lúc này mới đưa ánh mắt quang tại Nhan Tuấn Trạch trong tay. Hắn hơi kinh hãi, tiếp nhận giấy thông hành. Chính phản mì đều nhìn một chút. Thứ này không có người nào làm giả. bởi vì người bình thường căn bản không biết có cái đồ chơi này. Hơn nữa người trừ linh giấy thông hành có cực kỳ nhỏ từ trường chập chờn. Chỉ cần cầm trong tay, mặt khác người trừ linh đều có thể cảm ứng được. Điểm này thường nhân căn bản là không có cách làm giả. Đương nhiên, cái này giấy thông hành đồng dạng tại an toàn thành viên máy quét bên trên có thật giả biểu hiện. Bởi vì sở hữu nhận chứng người trừ linh đều tại cục an ninh chuẩn bị án. Nếu như Tây Trang này Nam không dám tin chắc lời nói, Nhan Tuấn Trạch còn có thể thông qua trên người huy chương đồng chứng minh thân phận của mình. Nhìn kỹ một lần về sau, Âu Phục Nam không có đem giấy thông hành đưa cho an toàn thành viên tiến hành kết nối mạng quét hình thẩm tra, mà là trả lại cho Nhan Tuấn Trạch. Hắn rất tin chắc chính mình đối tấm thẻ bên trong từ trường chập chờn phán đoán. Không cần tiến một bước xác minh, ngượng ngùng, nguyên lai là đồng hành. Âu Phục Nam trên mặt chen ra dáng tươi cười, lập tức ra hiệu bên cạnh áo khoác nam an toàn thành viên đem thẻ căn cước còn cho Địch Chí Văn. Là bỏ ra chênh lệch sao? Âu Phục Nam hỏi, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Đến bồi Địch giáo sư tham gia diễn đàn, ngày mai mới bắt đầu. Vậy được rồi, không trì hoãn các ngươi. Âu Phục Nam vươn tay cùng Nhan Tuấn Trạch nắm chặt lại về sau. Cùng áo khoác nam lập tức rời đi. Tại bọn họ đi không lâu sau, Địch Chí Văn cất kỹ thẻ căn cước của mình. Cười nói, Tuấn Trạch, hiện nay thời đại này, còn là thân phận của ngươi dùng tốt à. Nhưng chúng ta mức độ nguy hiểm, lại là người bình thường nhiều lần. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Địch Chí Văn lắc đầu thở dài. Ai, thế đạo gian nan. Hai người lúc này mới đi vào tiệm sách. Bất quá khi tiến vào tiệm sách cửa ra vào phía trước, Nhan Tuấn Trạch lần nữa cấp từ đao chế tác đại sư Vạn Thủ Quang gọi điện thoại. Lại biểu hiện đối phương còn là ở vào tắt máy trạng thái. Tốt nhất đừng chờ diễn đàn kết thúc. Mới, bế quan, xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Đi vào tiệm sách, cùng thời khắc đó, khu hoa ứng ngoại ô, nơi này có một chàng tự xây biệt thự lớp 12 tầng, một tầng diện tích hơn 200 bình, bức tường hiện nhàn nhạt màu nâu, sân nhỏ bên trong đủ loại bố trí, chặt chẽ mà rất khác biệt. Ở vào khu vực này nơi ở, nguyên bản hẳn là thanh tịnh lịch sự tao nhã địa phương. Nhưng giờ phút này toàn bộ biệt thự xung quanh người đến người đi. Trong sân đứng đầy mặc hai màu đen trắng quần áo người. Những người này khuôn mặt sầu nhạt. Không có người nào đang mỉm cười. Từng cái thấp giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chăm chú ngồi ở trước cửa trên ghế xích đu một cái hơn 50 tuổi. Hơi mập nam tử. Nam tử này đồng dạng là một thân Âu phục màu đen. Màu xám quần áo trong, trên cổ đánh một cái màu xám cho nhạt cà vạt, lông mày của hắn chặt chẽ vặn cùng một chỗ, phảng phất răng khắp nơi bàn cờ. Một cái đồng dạng hơi mập trung niên nữ nhân đi tới, cầm trong tay một cái đã nhận nghe điện thoại di động, đem điện thoại đưa cho hơi mập nam tử, nói khẽ, Thủ Quang, điện thoại di động của ngươi thế nào luôn luôn không mở máy. Đây là Lý đội trưởng đánh tới, nói ngươi điện thoại vẫn không gọi được. Cái này hơi mập nam tử chính là Vạn Thủ Quang. Vạn Thủ Quang mí mắt buông xuống, nghe thấy có người nói chuyện, lúc này mới phảng phất bị người theo rời rạc trong suy nghĩ cấp kéo về thực tế. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái này trung niên hơi mập nữ tử, phát hiện là lão bà của mình. Ai đánh tới? Rất hiển nhiên. Hắn vừa rồi căn bản không có nghe thấy thê tử nói. Tổng bộ Lý đọc đội trưởng. Hơi mập nữ tử trả lời. Vạn Thủ Quang gật gật đầu. Nhận lấy điện thoại. Đối thê tử nói. Đi chào hỏi khách khứa đi. Không cần quản ta. Đem điện thoại chậm rãi đặt ở bên tai. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp. Thủ Quang, nén bi thương a. Vạn Thủ Quang lập tức trong hốc mắt phát ra óng ánh. Nhưng không có nước mắt rơi xuống. nức nở nói, Lý ca, ta không tiếp thụ được. Thật, không tiếp thụ được, cứ như vậy không có. Làm sao lại cứ như vậy không có? Nói chuyện đồng thời, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa ra vào nhìn về phía tầng một phòng khách. Nơi đó, bày đặt một bộ màu trắng viền vàng quan tài. Quan tài nửa rộng mở. Bên trong nằm một cái khuôn mặt bình thản người trẻ tuổi. Ai, đầu bên kia điện thoại cũng là thở dài một tiếng. Rất rõ ràng có thể hiểu được Vạn Thủ Quang giờ này khắc này tâm tình. Ngươi là người trừ linh trụ cột. Toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô. Sở hữu người trừ linh lực lượng trung kiên đều muốn dựa vào từ đao cùng quái dị chống lại. Ngươi vì đa số làm ra cống hiến. Không cách nào nói rõ. Ngươi rất không bao lâu ở giữa bồi nhi tử. Ta có thể hiểu được. Hiện tại, bồi không tới. Vạn Thủ Quang nức nở một chút. Ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống đến. Miễn cưỡng cười vui nói. Cấm huyễn mũ giáp vừa mới nghiên cứu phát minh thành công. Ta rất vui mừng, kết quả vừa ra tới. Nghênh đón ta, lại là một cái không thể nào tiếp thu tin dữ. Bên đầu điện thoại kia Lý Đọc đội trưởng nhất thời không có lên tiếng. Chờ Vạn Thủ Quang cái này một đợt cảm xúc thoáng bình phục về sau. Lúc này mới nói ra, không nên quá khổ sở. Kia gây chuyện lái xe đã bị bắt lại. Ta đã nhường cục an ninh nhìn chằm chằm tên kia. Nghiêm chỗ, nhất định phải nghiêm chỗ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn Lý ca, Vạn Thủ Quang đưa, tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Không có nhiệm vụ các huynh đệ. Hiện tại cũng tại nhà ngươi ngươi. Ngươi đừng có quá lớn gánh vác. Ta sẽ an bài thật hết thảy. Lý Đọc nói xong lời nói này. Cúp điện thoại. Vạn Thủ Quang thê tử Lưu Giai Lan đi tới. Giờ phút này Vạn Thủ Quang trong tay điện thoại di động đã truyền ra âm thanh bận. Nhưng hắn lại thất thần không biết chút nào. Lưu Giai Lan đưa di động theo trong tay hắn chậm rãi tiếp tới. Thần sắc sầu bi, Vạn Thủ Quang tại ngày hôm qua thời điểm vừa mới hoàn thành nghiên cứu phát minh cấm huyễn mũ giáp. Công thành hạng mục mà liền tại cùng một ngày. Hắn 18 tuổi nhi tử tại khu Hoa Ứng vùng ngoại ô chạy bộ lúc bị một chiếc xe tải đụng bay, tại chỗ bỏ mình, chờ hắn sau khi ra ngoài, đối mặt chính mình đã là nhi tử lạnh như băng thi thể. Một khắc này, Vạn Thủ Quang kém chút liền không tiếp tục chống đỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN